Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 4, tiểu lang chật vật, góc truyện audio.com. Biểu tình trên mặt Phương Triệu Nhất nhu hòa đi rất nhiều, thời điểm lúc trước nhìn đến nó, vẫn là cả người đều là ướt sũng, hơn nữa cả mắt đều không có mở ra, nhưng móng vuốt lại phi thường sắc bén, không có cách nào, hắn chỉ có thể là ngài đem nó nhốt tại giường úp lồng sắt bên trong ngắn cho tới bây giờ đều không có chăm sóc người khác, lại càng không biết phải cùng tiểu sói con ở chung như thế nào. Trong lòng Phương Thần Mau Mau y bị sách trên không trung, vì thế nhẹ nhàng mà dãy dụa một cái, thật không ngờ lập tức bị thả xuống, y vô cùng đáng thương mà bị ngã sấp xuống sàn nhà màu trắng. Phương Thần không có một chút phản kháng nào mà chỉ rơi rụng trên mặt đất, thí thí của y phi thường đau đớn, muốn dùng móng vuốt sờ sờ, không làm gì được, không có hiệu quả, hơn nữa bởi vì dùng sức thật mạnh trực tiếp lăn lộn một vòng trên mặt đất. Xì, một tiếng, thời điểm Phương Thần thầm mắng, thanh âm dễ nghe lại từ phía trên truyền xuống. Thanh âm pha lẫn thanh niên cùng thiếu niên tiếng khàn khàn, chính là hơi hơi gợi lên khóe miệng, lại làm cho Phương Thần đang trồng vó sừng sốt. Trong ấn tượng của y, phụ thân vẫn luôn đều là một kẻ lãnh khốc vô tình, người không nói cười cầu thả, mà hiện tại cười rộ lên, giống như hết thảy chung quanh đều ấm áp, cảm giác như là xuân về hoa nở nhất dạng. Phương Triệu Nhất nhìn vào bên trong đôi mắt tiểu sói con màu trắng, ánh mắt trong suốt ngốc lăng mà nhìn mình, mà móng vuốt tứ chi còn cuộn mình, nay xông ra khỏi đám lông thưa thớt, trên đầu một đám lông vàng vàng, bị đốt trọi quyển thành một đám, trong nháy mắt lộ ra màu thịt trắng nõn. Trong lòng của hắn mặt mềm mại đi rất nhiều, có lẽ nhiều một đứa con trai cũng không sao, bất quá hiện nay chỉ có thể chờ đem nó coi như sùng vật. Gia tộc bọn họ, 16 tuổi liền thoát ly bảo hộ của gia tộc, người có năng lực lịch lãm 4 năm khi 20 tuổi liền kế thừa vị trí. Huyền Hoa, đương nhiên, này gần như nhân loại bình thường mà thôi, nếu như là có máu lang tộc thời điểm từ nhỏ đã bị ném đến rừng rậm không người, trừ bỏ ám vệ âm thầm bảo hộ kẻ khác không can thiệp. Lang là loài thích huyết, bọn họ dựa vào bản năng sống sót cũng có đầy đủ năng lực sinh tồn. Hắn hiện tại mới 17 tuổi, muốn thể nghiệm cuộc sống học sinh cho nên trở thành học sinh trường phổ thông. Phương Thần là một vấn đề ngoài ý muốn, hơn nữa mẹ của y là nhân loại mới có kết quả xấu như hôm nay vậy. Ngào ô, ngươi như thế nào có thể đùa giỡn ta? Chấm chấm, thời điểm Phương Thần hoàn hồn, liền phát hiện chỉ tay thon dài kia tại trên bụng của y, gãi không ngừng. Ngào ô, ha ha. Ha ha, Phương Thần đáng thương căn bản là không có cách nào kháng nghị, mà y hiện nay chán ghét muốn đẩy tay người nào đó ra cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý hắn gãi bụng mình. Nước mắt trong mắt Phương Thần đều đến đây, y rất ít khóc cũng thực lãnh tĩnh, đương nhiên trừ ra khi trước mặt Chiêu Hoa. Phương Triệu Nhất nhìn đến trong ánh mắt tiểu sói con chảy ra nước mắt mà lông mao còn lây dính một ít nước mắt. Rất đau, hẳn là không có đi, hắn nhìn đến một ít người làm trong hàng bán thú nuôi, đều là đùa sủng vật như thế này, rồi sau đó không phải là rất vui vẻ sao? Người mới đau, người cả nhà đều đau. Phương Thần phát hỏa, đôi mắt tối đen, hung tợn mà căm tức nhìn người trước mắt, sau đó nhìn đến tay hắn duỗi hướng chính mình, mở răng nanh, dùng sức mà cắn xuống. Góc truyện audio.com. Lúc này lông cả người y đều dựng thẳng lên, một bộ vẻ mặt tìm người liều mạng, đáng tiếc bộ dáng y lúc này, căn bản là không có một chút uy hiếp, mà lại lộ ra đáng yêu. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà híp hai mắt của mình, tay phải của hắn ách trụ miệng tiểu sói con, khiến cho y mở miệng ra, sắc huyết tiên hồng, theo ngón tay thong thả mà chảy xuống. Người dám cắn ta, chấm, ngữ khí lạnh như băng tràn ngập, cách chương.